thong dong như vậy, nhân vật như vậy nếu không phải gian tế thật là tốt biết bao nhiêu. Nếu y thật là thiệt tình trợ hắn thật là hảo bao nhiêu. Nếu không phải nam tử kia, hướng đến Cẩn Vương gia cơ trí anh minh lúc này cũng cảm thấy lẫn lộn. Nhớ lại ngày đó Y Thiên Y Hàn hướng hắn hồi báo lai lịch của Ma Quân. Vương gia, Y Thiên, Y Hàn cung kính nói. Như thế nào, Vương gia, Y Thiên đến Lạc Vân Phủ nha đã tra ra. Ma Quân quả thật là người Mạc Gia Thôn. Hắn là nghĩa tử của đại phu Mạc Gia Thôn. Lúc nhỏ vì thân thể không tốt, cho nên vẫn ở tại cô gia. Một tháng trước mới trở lại Mạc Gia Thôn. Nga, hắn thật sự là người Mạc Gia Thôn. Cẩn Hiên giống như đang hỏi Y Thiên, lại giống như đang lẩm bẩm, chẳng lẽ hắn hiểu lầm y, y nhập quân doanh thật là vì báo thù cho Mạc Gia Thôn. Nhưng Y Hàn lại tra ra kết quả không giống như vậy. Một bên Y Hàn nói, kết quả không giống như vậy. Dạ, Y Hàn đến vùng lân cận Mạc Gia Thôn là Trương Gia Thôn. Biết được vài thôn phụ cận đều tương truyền Mạc Quân diện mạo tuấn mỹ. Cho nên cơ hồ nữ tử nào chưa lấy chồng cũng muốn gả cho Mạc Quân. Đều nhờ bà mối tới cửa cầu hôn. Bởi vậy đối với chuyện Mạc Quân, cũng đặc biệt chú ý, Y Hàn hỏi trưởng thôn nơi đó một chút. Trưởng thôn nói tháng trước Mạc Quân là do đại phu ở bờ biển cứu về. Sau vì báo ân mới nhận phu phụ đại phu làm nghĩa phụ. Nghĩa mẫu căn bản không phải như hồ sơ trong phủ nha Lạc Vân. Mạc Quân lai lịch thực sự không rõ. Nghe Y Hàn nói xong, gương mặt Cẩn Hiên vốn lãnh tuấn lại càng trầm đi vài phần. Xem ra hắn không hiểu lầm y, người này thật sự có vấn đề. Dạ, trưởng thôn cũng nói không biết Mạc Quân đến từ chỗ nào. Nguyên lai là người nào? Hắn nói ngay cả Mạc Gia Thôn cũng không có người biết. Hừ, khá lắm Mạc Quân, xem ra còn thật thần bí. Hảo, bổn vương thích nhất khiêu chiến thần bí. Xem bổn vương như thế nào đem mặt nạ lạnh như băng của ngươi cấp kéo xuống. Nhìn xem diện mục chân chính của ngươi rốt cuộc là cái gì. Cẩn Hiên cười lạnh nói. Lại không biết trong quá trình hắn đem mặt nạ lạnh như băng của Ngạo Quân kéo xuống. Chính mình cũng đã bị hãm sâu vào. Cho đến không thể tự kềm chế. Vương gia ngụy tử tề khó hiểu kêu. Vương gia vì cái gì nhìn chằm chằm quân, nhìn về phía các vị tướng quân của hắn, bọn họ đều hiện ra một vẻ mặt mê hoặc nhìn vương gia. Cảm giác được tầm mắt như có ánh lửa, Ngạo Quân cũng theo tầm mắt nhìn về phía Cẩn Hiên. Nhất thời, bốn mắt nhìn nhau, là ta nhìn lầm sao? Vì cái gì trong mắt Âu Dương Cẩn Hiên như sao cao ngạo kia lại thấy được mê mang? Thậm chí thống khổ, còn có một loại không rõ tư tình. Đó là cái gì, vì cái gì vừa nhìn đến ánh mắt thâm thúy này, tâm của ta không chịu được khống chế mà nhảy mãnh liệt. Ngạo Quân không sợ nhìn lại Cẩn Hiên, nhưng trong lòng cũng là ngàn tư trăm chuyển. Khụ nghị sự đi, phục hồi tinh thần lại Cẩn Hiên thấy trong nội trướng các vị tướng quân đều vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn. Mất tự nhiên ho nhẹ nói. Bởi vì Ngạo Quân cùng ngụy tử tế tiến vào mà đánh gãy không khí nên hội nghị lại bắt đầu nhiệt liệt thảo luận. Cẩn Hiên không nhìn Ngạo Quân, chính là trong lòng nghi hoặc lại càng sâu. Vừa nãy ở trong mắt của y hắn nhìn không ra một chút tạp chất gì. Ánh mắt của y là xinh đẹp như vậy, thuần khiết như vậy, ánh mắt là nơi dễ dàng nhất để nhìn ra nội tâm của một người. Cho dù người đó hành động cao tới đâu. Ánh mắt cũng sẽ bán đứng mà nói lên hết thảy, nhưng hắn hoàn toàn không nhìn ra, là hắn hiểu lầm y, y căn bản không phải là gian tế, mà là thiệt tình muốn trợ hắn, hay là hành động của người này thật sự rất cao, cao đến ngay cả hắn cũng nhìn không ra một chút sơ hở. Ân, vương gia, trải qua mấy lần chiến dịch này, Thương Liêu quốc căn bản là lợi dụng địa thế hiểm trở, dẫn dụ quân ta xâm nhập. Sau đó tái đánh bất ngờ, làm cho quân ta tổn thất nghiêm trọng, Bạch tướng quân dẫn đầu tiếp tục lời nói đang dang dở. Đúng vậy, mụ nội nó, Thương Liêu quốc căn bản là không đem hết toàn lực ra. Hình như bọn họ ở đâu đó mà đùa giỡn với chúng ta. Đem quân ta đùa giỡn xoay vòng,